Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Quả nhiên là lực lượng ngang nhau đối thủ sao? Milly quay đầu lại cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Gật gù, nàng tới chính là muốn giết Cao Kiện, vì phụ thân cùng Lilith rửa nhục. Mà đại trưởng lão muốn giết Cao Kiện quyết tâm cũng rất mạnh. Dĩ nhiên dùng đến "không tiếc tất cả" cái từ này. Phải biết, ở đây trên nhưng là con gái của nàng a. Mà bình thường phụ thân lúc này nếu như căn dặn cơ bản hẳn là chú ý an toàn loại hình. Đại trưởng lão nhưng cổ vũ con gái liều mạng. Ngược lại cũng vậy, ở đại trưởng lão xem ra, nếu như không phải Cao Kiện vẫn ở mù bi, dù cho là thi đấu, hiện tại cũng có thể đã sớm so với xong. Hơn nữa Cao Kiện tồn tại chính là một viên bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể bùng nổ ra chút gì yêu thiêu thân. Đại trưởng lão trước nhường Rayleigh lên sân khấu kỳ thực cũng có muốn khiêu chiến Cao Kiện ý tứ. Nhưng hắn đồng thời cũng lo lắng Rayleigh khiêu chiến sẽ bị Cao Kiện từ chối. Hiện tại chính mình ái nữ ra tay. Tiểu tử kia quả nhiên tiếp nhận rồi. Là không nỡ con gái bộ không được sói sao? Milly lên sân khấu dẫn theo một cái hình thức xinh đẹp tuyệt trần trường kiếm. Chỉ có điều treo ở bên hông cũng không có gỡ xuống. Nàng ở khoảng cách Cao Kiện 30 mét nơi dừng bước. Đúng quy đúng củ cho mình phóng thích một màu xanh tham thảm phép thuật tấm chắn. Là tinh linh thủy quang. Tinh linh tộc đa số yêu thích dùng cái này. Cao Kiện vẻ mặt ung dung. Hắn cũng không có về phía trước. Mà là học Milly dáng vẻ cũng cho mình thả một tấm chắn. Gợn nước chướng. Hai người phòng hộ thủ đoạn có chút tương tự. Đều là một bao vây hết hồng thủy phao đem mình bao vây lấy. Thuộc tính, nước, toàn thân hình phòng ngự tấm chắn ở nội phủ kỳ tu sĩ bên trong so với khá thường. Gặp, dù sao coi như đem toàn thân mình đều che lên, cũng sẽ không bởi vì che chắn tầm mắt mà làm hỏng chiến đấu cơ. Cao Kiện cái này gợn nước chướng cũng không phải ở hệ thống bên trong học, mà là xuất từ cổ viện truyền thừa thường quy tiên thuật. Chính là không dùng tiền ý tứ, không dùng tiền đồ vật. Cao Kiện trên địa cầu còn học rất nhiều. Ngoài ra, Cao Kiện cũng còn tốt như không hài lòng lắm giống như vậy. Lại cho mình mở ra cái kim cương thân. Kim cương thân cùng gợn nước chướng phe phòng ngự kiểu không giống nhau. Là một tầng kề sát da rẻ kim quang. Hơn nữa lấy Cao Kiện hiện tại 10.000 P linh áp hạn mức tối đa triển khai kim cương thân. Cùng mấy năm trước triển khai ra phòng ngự hoàn toàn không thể giống nhau. Xong bảo hiểm, đến đây đi. Milly không nghĩ tới Cao Kiện như thế tiếc mệnh. Dùng tấm chắn đều hận hai tầng. Nhưng đối với chuyện như vậy nàng chỉ là báo lấy cười lạnh. Còn chưa mở đánh đây liền gia tăng chính mình tiêu hao. Thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Bình thường giao đấu, đòn thứ nhất đều là thăm dò. Milly tuy rằng không thích giao đấu, nhưng giao đấu kinh nghiệm cũng không khiếm khuyết. Lúc này nàng nhẹ đọc chú ngữ, tinh linh thủy quang ở ngoài, cực nóng hỏa diễm trên không trung hội tụ áp xúc, một tức sau khi biến thành một ngưng tụ mà nội liễm quả cầu lửa. Đây là trụ cột nhất ngũ hành tiên thuật, nhưng bị Milly dùng đến, nhưng có nổ tung giống như sức mạnh, rất nhiều tinh linh âm thầm khen hay. Milly bình thường văn điềm đạm tĩnh, không nghĩ tới chỉ là một quả cầu lửa liền có thể làm cho rất nhiều cùng cấp tinh linh mặc cảm. Không bằng, xem ra đại trưởng lão dám nhường nữ nhi mình lên sân khấu đánh lôi đài. Quả nhiên là có tuyệt đối tự tin. Cao Kiện đúng là cảm thấy như thế văn minh phương thức chiến đấu chính mình rất yêu thích. Liền cũng dùng lộng hỏa quyết làm một quả cầu lửa đi ra. Cánh trắng tinh linh tại hạ giới video chiến đấu Cao Kiện xem qua. Lúc trước Cho mang theo vài cái tinh linh tập hỏa vệ tử hưu tình cảnh Cao Kiện ký ức chưa phai. Rất kinh diễm, nhưng này là 7 tên tinh linh liên hợp thi pháp. Mili khống chế quả cầu lửa tuy rằng rất lợi hại, nhưng ở cao kiện xem ra, cuộc tranh tài này chỗ khó kỳ thực cũng không phải làm sao thắng, mà là làm sao kéo dài thời gian, nghỉ ngơi 3 phút liền đủ chưa? Không, không đủ, cao kiện muốn trước tiên đánh 10 phút, lại nghỉ 3 phút, đương nhiên, nói đánh 10 phút có chút khoác lác bức. Chính hắn có chuyển linh thụ chống tự nhiên nắm lâu một chút. Nhưng Mili nhưng không có kéo dài khôi phục thủ đoạn. Ở nàng linh lực tiêu hao hết thời gian. Cuộc tranh tài này kỳ thực cũng liền không có cách nào tiếp tục nữa. Ở tình huống bình thường. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này hai người đã trước sau hoàn thành quả cầu lửa. Cũng khống chế quả cầu lửa. Lấy đường đường chính chính phương thức ở giữa hai người triển khai lần thứ nhất thăm dò tính. Tranh tài, hai đám liệt diễm trên không trung lẫn nhau lôi kéo, nuốt chửng, cuối cùng dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia giống như vậy. Linh lực tiêu hao hết đồng thời mất đi trên không trung. Là hòa nhau, thẳng thắn nói kết quả này ở đây hết thảy mọi người rất kinh ngạc. Mặc dù là thăm dò. Nhưng cũng nhìn ra trình độ, cao kiện lộng hỏa quyết học tự hệ thống, tinh diệu trình độ kỳ thực muốn vượt xa Mili sử dụng hỏa diễm tiên thuật. Nhưng vẫn cứ chỉ đánh thành một hòa nhau, điều này làm cho cao kiện không thể không đối với tinh linh tộc nguyên tố nắm giữ nhìn với cặp mắt. Khác xưa, tinh linh tộc ý nghĩ nhưng là vừa vặn ngược lại. Bọn họ cảm thấy cao kiện học tự hạ giới ngũ hành tiên thuật vốn là nên không bằng Mili sử dụng hỏa diễm tiên thuật tinh diệu. Hơn nữa tinh linh nguyên tố nắm giữ thuộc tính cùng với Mili cao hơn nhiều bình quân dây thiên tư. Dĩ nhiên sẽ vẻn vẹn cùng đối phương đánh cái hòa nhau. Cái kia cao phụ sái lợi hại như vậy. Tuy rằng không tình nguyện. Nhưng một ít tinh linh không thừa nhận cũng không được cao phụ sái có chút tài năng. Nhưng mà bọn họ vừa định đối với cao kiện này phát hỏa cầu dành cho vừa phải tán thành. Kết quả cao kiện nhưng cướp trước một bước, lấy cực kỳ khuếch đại ngữ khí tự lẩm bẩm. Được, thật mạnh, quả nhiên là lực lượng ngang nhau đối thủ sao? Mili, ngoặc kép, Mili lúc đó mặt liền đỏ. Tại sao bị hắn như thế một nói mình cảm giác tốt xấu hổ? Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Thiếu sách, trở lại, Mili kiều quát một tiếng. Thăm dò kết thúc, Mili đối với cao kiện thực lực có chút ngoài ý muốn. Nhưng như vậy càng tốt hơn. Lúc này Mili bầu trời quả cầu lửa tái hiện. Lần này không phải một. Mà là hai cái quả cầu lửa đồng thời đang ngưng tụ. Đồng thời khống chế hai cái đầy uy lực quả cầu lửa. Đối với lực lượng tinh thần có nhất định yêu cầu. Mà ở Mili khống hỏa đồng thời. Cao kiện đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện hai cái giống như đúc quả cầu lửa. Hắn đang gây hấn với chính mình. Đi, rầm rầm. Bốn viên quả cầu lửa lần thứ hai trên không trung gặp gỡ. Lần này so với vừa đối đầu hung mãnh rất nhiều, bầu trời ở trong chớp mắt biến thành một đám lớn cực nóng biển lửa. Ngoài trăm thước tinh linh nhóm đều có thể cảm nhận được này cỗ phả vào mặt sóng nhiệt hung hăng. Đối thủ, đã vậy còn quá cường sao? Cao kiện dùng sức nhi trừng mắt con mắt của chính mình. Dùng càng khuếch đại ngữ khí ở ca ngợi đối thủ. Mili, ngoặc kép. Tốt xấu hổ xin ngươi không nên nói nữa. Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện vẻ mặt khuếch đại. Nhưng mà xem qua cao kiện chiến đấu người đều biết cao kiện căn bản không đem hết toàn lực. Cùng vệ tử hưu quyết chiến thời gian. Cao kiện lấy chút cơ sơ kỳ thực lực vẫn cứ chống được vệ tử hưu một đòn toàn lực. Lúc đó cao kiện ở vài giây bên trong thuấn phát một đám lớn kỹ năng. Phù văn lựu đạn, tiên phù cái gì trên không trung nối liền thành một đường. Sau đó hắn hiện tại cùng đối diện tiểu nha đầu liều hai cái quả cầu lửa. Nhưng làm cùng tận thế thẩm phán giống như không giao bích sen, cao phụ sái, ngươi hành, trong đám người, lúc này dĩ nhiên truyền tới một hoàn toàn không hợp tiếng cổ vũ. Chỉ nghe thanh âm liền biết là Mục Tiêu Bạch, lại nhìn hắn vẻ mặt, so với Cao Kiện còn kích động đây. Đánh bại nàng, Mục Tiêu Bạch rất hòa vào bầu không khí, lại thêm vào một cổ họng. Cao Kiện, ngoặc kép, ngươi như thế yêu diễn ngươi đúng là hạ xuống a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.